Hồi 8. Dùng khí công uống hầu nhi tử. Bỗng nghe tiếng nói mềm mại thánh thót. Nhị sư ca, trời mưa mãi không tạnh, quần áo tiểu muội ướt hết cả rồi, chúng ta vào đây uống trà đi. Lâm Bình Chi nghe lòng chấn động, y nhận ra đó chính là giọng nói của cô gái bán rượu xấu xí đã cứu tính mạng mình. Y vội vàng cúi mặt xuống, chợt nghe tiếng một lão già trả lời, phải đấy, uống chén trà nóng cho ấm bụng. Hai người đi vào quán trà, ngồi xuống cái bàn đối diện. Lâm Bình Chi hơi xéo qua một chút. Lâm Bình Chi liếc mắt khẽ nhìn, đúng là thiếu nữ bán rượu mặc áo màu xanh đang ngồi quay lưng về phía y. Người kéo ghế ngồi ngang chính là lão Tác, mạo xưng là tổ phụ của thiếu nữ. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, thì ra hai người này là sư huynh muội, lại cải trang làm ông cháu đến thành Phúc Châu có mưu đồ, không biết tại sao họ lại cứu mình, không chừng họ biết gia gia má má của mình ở đâu. Chủ quán trà thu dọn những chén còn sót lại trên bàn và đem trà nóng lên. Lão già nhìn thấy 7 miệng chén trà ở trên bàn bên cạnh, bất giác la lên một tiếng nhỏ ui chao, nói, tiểu sư muội nhìn kia. Thiếu nữ cũng vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi, công phu của người này thật tuyệt diệu, ai đã chém đứt 7 miệng chén trà này vậy? Lão già nói khẽ, tiểu sư muội, ta kiểm tra kiến thức của sư muội một phen. Nhất kiếm thất xuất, có thể làm bể ngọc tan vàng, tiểu muội có biết ai chém đứt 7 miệng chén này không? Chú thích, nhất kiếm thất xuất, nghĩa là một nhát gươm 7 lần phóng ra. Đọc tiếp, thiếu nữ giả bộ bực mình nói, tiểu muội chưa nhìn thấy, làm sao biết là ai chém? Bỗng nhiên nàng vỗ tay cười nói, tiểu muội biết rồi, tiểu muội biết rồi, 36 đường hồi phong lạc nhãn kiếm, chiêu thứ 17 nhất kiếm lạc cửu nhạn là kiệt tác của Lưu Tam Gia Lưu Chính Phong. Chú thích, nhất kiếm lạc cửu nhạn nghĩa là một nhát gươm rơi 9 con nhạn. Đọc tiếp, lão già cười lắc đầu nói, chỉ sợ kiếm pháp của Lưu Tam Gia chưa tới trình độ này, sư muội chỉ đoán trúng một nửa. Thiếu nữ giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào mặt lão cười nói, nhị sư ca đừng nói, tiểu muội biết rồi, đây là Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại Tiên Sinh. Bỗng nhiên có 7-8 âm thanh cùng vang lên, có người vỗ tay, có người cười ha hả, đều nói, sư muội có đôi mắt tinh tường quá. Lâm Bình Chi kinh hãi thầm hỏi, ở đâu đến nhiều người như vậy? Bình Chi nhìn trộm thấy hai người ngủ gục trên bàn đã đứng dậy, còn 5 người khác từ trong nội đường quán trà đi ra. Có người ăn mặc như phu khuân vác, có người tay cầm bàn tính giống như nhà buôn, lại có người cho con khỉ con ngồi trên vai, giống như muốn dùng con khỉ để làm trò. Thiếu nữ cười nói, ồ, thì ra các ông nắp cá ở đây làm cho tiểu muội giật thót người, đại sư ca đâu? Gã có con khỉ cười nói, tại sao hễ gặp mặt thì sư muội gọi chúng tôi là các ông? Thiếu nữ cười nói, bọn sư ca cứ nấp lánh lén lút để dọa nạt người, không khác Lục Lâm Thảo Khấu trong chốn giang hồ sao? Đại sư ca sao không cùng đi chung với các sư ca? Gã có con khỉ cười nói, tại sao sư muội không hỏi ai khác mà chỉ hỏi đại sư ca? Gặp mặt chưa nói được 3 câu thì đã hỏi 2 câu đại sư ca đâu rồi, sao sư muội không hỏi Lục sư ca? Thiếu nữ dậm chân nói, không, sư ca con khỉ này ở đây chưa chết lại cũng không bị thương là tốt rồi, hỏi sư ca nữa để làm gì? Gã có con khỉ cười nói, đại sư ca cũng không chết, không bị thương, sư muội hỏi y làm gì? Thiếu nữ làm bộ giận nói, tiểu muội không nói chuyện với sư ca nữa, tứ sư ca chỉ có sư ca là người tốt, vậy sư ca cho tiểu muội hỏi đại sư ca đâu? Gã ăn mặc như phu khuân vác chưa kịp trả lời thì mấy người kia đã cười nói, chỉ có tứ sư ca là người tốt, còn bọn ta là người xấu, mà lão tứ lại không nói chuyện với sư muội. Thiếu nữ nói, không cần đâu, không nói thì không nói, chắc sư ca không nói thì tiểu muội cùng với nhị sư ca đi dọc đường gặp nhiều chuyện cổ quái ly kỳ, đừng có hòng tiểu muội kể cho các sư ca nghe nửa câu. Người ăn mặc như phu khuân vác nãy giờ im không nói gì, cứ ngay ra như khúc gỗ, bây giờ mới nói, hôm qua, bọn ta cùng với đại sư ca chia tay nhau ở Hành Dương. Đại sư ca bảo bọn ta đi trước, bọn ta ở đây đợi hơn nửa ngày. Chắc đại sư ca đã tỉnh rượu cũng sắp đến bây giờ. Thiếu nữ nhíu mày nói, lại uống rượu nữa ư? Người ăn mặc giống phu khuân vác nói, phải. Gã cầm bằng tính nói, đây là dịp đại sư ca uống rượu thỏa thích, từ sáng sớm uống cho đến trưa, lại từ trưa uống cho đến tối. Tính ra đại sư ca cũng đã uống được 20-30 cân rượu ngon. Thiếu nữ nói, uống như vậy chẳng cháy ruột cháy gan sao? Sao sư ca không khuyên đại sư ca mấy lời? Gã cầm bằng tính le lưỡi nói, đại sư ca mà nghe người khác khuyên thì có mà mặt trời mọc hướng tây. Trừ phi tiểu sư muội khuyên thì may ra đại sư ca có thể uống ít đi một cân, nửa cân. Mọi người đều cười ồ. Thiếu nữ nói, tại sao lại uống nhiều như vậy? Có phải đại sư ca gặp chuyện gì cao hứng chăng? Gã cầm bằng tính nói, việc này phải hỏi đại sư ca. Chắc có lẽ đại sư ca biết đến Thành Hành Sơn sẽ được gặp mặt tiểu sư muội nên lòng vui vẻ, đặc biệt uống nhiều thêm một chút. Thiếu nữ nói, sư ca lại nói vớ vẩn rồi. Nhưng trong giọng điệu lại tỏ ra vui mừng. Lâm Bình Chi nghe sư huynh muội họ cười nói, nghĩ thầm, nghe bọn này nói thì cô nương này với đại sư ca của nàng dường như có tình ý với nhau. Nhưng mà nhị sư ca đã già như thế này thì chắc đại sư ca cũng phải già khú đế. Cô nương này không quá 16-17 tuổi, tại sao lại yêu một ông lão như vậy? Lâm Bình Chi liền nghĩ lại, lúc đó mới hiểu ra. À, phải rồi, cô nương này mặt mày rỗ chằn rỗ chịch, tướng mạo xấu quắc, ai cũng không thương nổi. Vì vậy cô đành phải yêu một lão già nghiện rượu đã góa vợ. Y nghe thiếu nữ hỏi lại, ngày hôm qua đại sư ca đã uống rượu từ sáng rồi phải không? Dạ có, con khỉ nói. Không nói cho sư muội nghe rõ thì sư muội cũng không buông tha cho bọn ta. Sáng sớm hôm qua, 8 người bọn ta định lên đường. Đại sư ca bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu. Bèn nhìn xem thì thấy một lão ăn mày tay cầm bầu rượu đang kê miệng vào bầu uống. Lúc đó cơn nghiện rượu của đại sư ca nổi lên. Đại sư ca liền tiến lại lão ăn mày chuyện trò, khen rượu của lão rất thơm và hỏi đó là rượu gì. Lão ăn mày đáp, đây là hầu nhi tửu. Đại sư ca hỏi, tại sao gọi là hầu nhi tửu? Lão ăn mày đáp, có bầy khỉ ở trong rừng tương tây biết hái trái cây làm rượu. Bầy khỉ hái những quả rất tươi rất ngọt, vì vậy làm ra rượu cực kỳ ngon. Lão gặp được ở trong núi, vừa lúc lũ khỉ không có ở nhà, bèn lấy trộm 3 bầu rượu, còn bắt theo một con khỉ con. Con khỉ ấy tức là chú khỉ này đây. Gã vừa nói vừa lấy tay chỉ con khỉ trên vai. Chân sau của con khỉ bị cột bằng một sợi dây buộc vào cánh tay của gã. Con khỉ không ngừng sờ đầu gãi tai, nhăn mặt chau mày, trông rất buồn cười. Thiếu nữ nhìn chăm chăm vào con khỉ, cười nói, lục sư ca, thảo nào ngoại hiệu của lục sư ca là lục hầu nhi. Chú thích, tức con khỉ nhỏ. Đọc tiếp, lục sư ca và chú khỉ nhỏ này đúng là một cặp huynh đệ vậy. Gã lục hầu nhi vênh mặt lên nói một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi không phải là anh em ruột thịt, mà là sư huynh sư đệ. Chú nhỏ này là sư ca của ta, còn ta là lão nhị. Mọi người nghe vậy đều bật cười ha hả. Thiếu nữ cười, nói, được rồi, lục sư ca dám nói vòng vo để chửi xéo đại sư ca, để tiểu muội đi tố cáo, đại sư ca sẽ đá lục sư ca lộn nhào mấy vòng coi chơi. Rồi cô lại hỏi, tại sao người anh em đó lại đến với lục sư ca? Lục hầu nhi nói, người anh em ta ư, tiểu muội nói con tiểu súc sinh này phải không? Trời ơi, nói ra thì dài dòng lắm, nhất cả đầu. Thiếu nữ cả cười nói, lục sư ca không nói thì tiểu muội cũng đoán được. Nhất định là đại sư ca đem con khỉ này về, báo lục sư ca trông nom, để chú khỉ nhỏ này cất rượu cho đại sư ca uống. Lục hầu nhi nói, sư muội quả thật là một. Gã muốn nói tiểu muội là một con khỉ. Nhưng mới nói được mấy chữ, gã lập tức nín lại, rồi đổi giọng. Đúng rồi, sư muội đoán rất đúng. Thiếu nữ mỉm cười nói, đại sư ca thích làm những chuyện kỳ cục lạ đời. Con khỉ ở trong rừng mới biết làm rượu. Khi bị người ta bắt về làm sao có thể đi hái trái để cất rượu được. Lục sư ca thả nó đi hái trái đi. Cô dừng lại một chút rồi cười nói, nếu không thì tại sao lại không thấy lục sư ca cất rượu? Lục hầu nhi ngẩng mặt lên nói, sư muội không tôn kính sư huynh,